Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, 935, chương 935 Ảnh Đế Chi Tử. Hậu chi hậu giác vệ triệt phát giác chính hắn thế nhưng thất thần. Còn vạn mã lao nhanh cũng không biết thất thần đến cái nào xó xỉnh góc. Kia Sương Minh ta còn ở bổ sung vấn đề. Hơn nữa vẫn là ở mấy chục tầng cao lầu mái nhà. Ngô, người trừ xì gà ở mặt trên ngồi thật lâu. Sau đó tới cái cảnh sát. Người cùng cảnh sát nói thời tiết thực không tồi. Thái dương thật tốt. Sau đó người liền nhảy xuống đi. Người cảm thấy, người có một ngày trải qua việc này thời điểm. Vì cái gì nguyên nhân sẽ làm người sinh ra tự sát khuynh hướng. Xen vào này nữ hài nói thực nghiêm. Tốt. Vệ triệt cảm thấy chính mình cần thiết nghiêm túc cùng cái này nữ hài thảo luận một chút vấn đề này. Ta cảm thấy, nếu có như vậy một ngày, có thể là ta chỉ là tưởng đơn thuần ở mái nhà phơi cái thái dương. Nhưng là phong quá lớn a, vèo một chút liền đem ta thổi đến lâu đế. Minh ca, thế nhưng không lời gì để nói. Vệ triệt tiếp tục lại nói, ngươi tưởng... Mấy chục tầng cao lộ thiên mái nhà, phong khẳng định rất lớn, ta loại người này đi, phiền não thời điểm sẽ ngồi ở cái không ai địa phương rít điếu thuốc phóng túng một chút. Phòng trừng chính là như vậy đầu óc vừa kéo ngồi ở mái nhà. Kết quả không nghĩ tới phong sẽ như vậy đại, cho nên liền ngã xuống, bị vệ triệt như vậy một phân tích. Minh ca vẻ mặt tỉnh ngộ, ngươi nói rất có đạo lý. Đó là a, vệ triệt đáy lòng chửi má nó, ai đầu óc trừu sẽ muốn đi tự sát a, vẫn là trước công chúng phía trước, hắn hiện giờ chính trực thanh niên thời điểm được không, trừ phi đầu óc nước vào mới có thể muốn chết, trên thực tế hắn cũng sẽ không ngồi ở một cái mấy chục tầng lầu cao mái nhà đi, trừ phi hắn cắn dược, bất quá cái này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Cho rằng rốt cuộc ngăn chặn nữ hài miệng, vệ triệt này đáy lòng tiểu đắc ý kính còn không có quá. Liền nghe Minh ca tiếp tục hỏi, nếu ngươi thật là tự sát đâu, ngươi cảm thấy chính ngươi sẽ vì cái gì nguyên nhân? Vệ triệt nhấn ga, bệnh viện giống như gần ngay trước mắt, nhưng vì cái gì tiến ngầm bãi đỗ xe thông đạo như vậy đổ, kia Sương Minh ca như cũ thao thao bất. Tuyệt. Ngươi cảm thấy có như vậy một ngày, ngươi sẽ bởi vì sự nghiệp, vẫn là bởi vì tình yêu, ngô, hoặc là bởi vì ngươi chính mình hoạn u buồn chứng luẩn quẩn trong lòng. Sẽ không có như vậy một ngày. Vệ triệt mỉm cười đánh gãy Minh ca nói, cuộc đời của ta vừa mới bắt đầu, ta sẽ không có nửa điểm tự sát ý niệm, sự nghiệp hủy hoại có thể một lần nữa thành lập. Tình yêu không có có thể một lần nữa tìm kiếm. Nếu là tử kiều kiều, hết thảy mới thật kêu xong đời. Cho nên nếu thật từ trên nhà cao tầng ngã xuống, hoặc là chính là phong quá lớn, hoặc là chính là chân hoạt. Nói lời này vệ triệt, hắn khóe miệng hơi hơi dơ lên mang theo vẻ mặt trào phúng. Mặt mày rồi lại có vài phần khí phách hăng hái ở bên trong, hắn đại khái là đang nói chính hắn muốn. Bất khuất kiên cường đi, chỉ cần tồn tại liền có hy vọng, cho nên hắn sẽ không nghĩ đến tự sát loại này ngoạn ý nhi, Minh ca trầm mặc. Người có đôi khi không đến cuối cùng một bước, vĩnh viễn sẽ không tin tưởng chính mình làm ra sự, tựa như vệ triệt. Phòng trừng chính hắn cũng không biết, hắn kỳ thật, liền tự sát quá như vậy một hồi, trong đầu đột ngột liền xuất hiện ký chủ trong trí nhớ. Vệ triệt nhảy xuống lâu, ký chủ thò người ra đi xem thời điểm, trên mặt đất kia một bãi máu tươi tựa hoa hồng nở rộ, như thế nào không nói. Đem xe dưới mặt đất xe vị đình hào, vệ triệt giúp Minh ca mở cửa xe, nếu là có người hỏi chúng ta quan hệ, ngươi có thể nói là ta xe đụng phải ngươi. Minh ca gật gật đầu, nhìn vệ triệt đem cửa xe khóa kỹ, do dự mà lại hỏi. Cái kia tường ca sự, ngươi không tính toán báo nguy sao? Vệ triệt khẽ cười một tiếng. Tiểu cô nương, cảnh sát có đôi khi cũng không phải vạn năng. Loại sự tình này vẫn là không phiền toái cảnh sát. Ta cũng hy vọng ngươi có thể đem chuyện này quên mất. Hắn dừng một chút. Tường ca, cái loại này ngươi có thù tất báo. Bất quá ngươi đừng lo lắng. Ngươi là vì ta mới có thể xả tiến vào. Chuyện này, ta sẽ làm người đi bãi bình. Sẽ không đối với ngươi sinh hoạt tạo thành bối rối. Ân. Vệ Triết tiếp tục lại nói. Ngươi mới vừa vào xã hội đi. Về sau loại này chính mình năng lực giải quyết không được sự tình. Ngàn vạn không cần đi cậy mạnh. Vạn nhất lúc ấy kia tay lái ngươi đâm thành tàn phế nhưng làm sao bây giờ? Ngươi cha mẹ thân nhất định sẽ thực thương tâm rất khổ sở. Hắn như vậy vừa nói. Minh ca ngực giống như là bị cái gì bén nhọn đồ vật từ chát đến ngoại giống nhau. Bỗng dưng đau xót, nàng theo bản năng che lại ngực. Sắc mặt cũng ở nháy mắt huyết sắc tẫn cởi, làm sao vậy? Vệ Triệt mặt hiện lo lắng, duỗi tay đỡ lấy Minh ca cánh tay. Nhu nhu nói ngươi còn tuổi nhỏ cậy mạnh đi. Thân thể khó chịu cũng không nói sớm. Bị đâm ra cái di chứng, ta cũng sẽ không đối với ngươi phụ trách. Có lẽ là bởi vì cùng Minh ca trải qua quá như vậy một hồi đánh nhau, có lẽ là bởi vì hai người số tuổi hoặc là trải qua cách xa. Vệ Triệt cùng Minh ca nói chuyện thời điểm là một loại trưởng bối đối vãn bối miệng lưỡi, Minh ca lại là biết. Chính mình này đó phản ứng cùng tai nạn xe cộ không có gì quan hệ. Vừa mới kia một cái chớp mắt, hẳn là ký chủ tàn lưu ý niệm. Vệ Triệt nói đến ký chủ cha mẹ thân, Minh ca mới có thể xuất hiện lớn như vậy phản ứng. Đó có phải hay không nói, ký chủ chân chính để ý chính là cha mẹ nàng thân. Ký chủ muốn bảo hộ cũng là cha mẹ thân. Vệ Triệt tự sát sau, ở tình huống như thế nào hả? Ký chủ cha mẹ thân cũng sẽ bị liên lụy tiến vào. Hơn nữa việc này sẽ làm ký chủ suy nghĩ một chút liền đau lòng thành như vậy. Minh ca manh mối thật sự quá ít. Đáy lòng thở dài. Việc này, Minh ca thật đúng là cấp không được. Bất quá cái kia tường ca thế lực như vậy đại. Minh ca cảm thấy chính mình thế tất phải hào hào tu luyện chạy nhanh đem vũ lực giá trị lộng lên. Ở bệnh viện làm cái toàn thân kiểm tra. Trong lúc vẫn luôn là Vệ Triệt ở chạy trước chạy sau, lại là giao tiền lại là lấy đơn tử. Vệ Triệt xuyên chính là đồ thể dục, còn đeo một cái đại khẩu trang. Tuy rằng như vậy ăn diện lộng lẫy, vẫn là sẽ có người mắt sắc tiến lên dò hỏi hắn có phải hay không Vệ Triệt. Đối này Vệ Triệt trả lời là ta là Vệ Triệt mới nhất điện ảnh thế thân. Nguyên lai ngươi là Vệ Triệt thế thân. Wow, người quả nhiên lớn lên rất giống Vệ Triệt a. Ân, chuyên môn chỉnh dung vài lần, chính là vì có thể làm Vệ Triệt thế thân. Những cái đó vẻ mặt sùng bái người qua đường nhóm vừa nghe lời này, lập tức liền ghét bỏ khinh thường rời đi. Rốt cuộc bởi vì giới giải trí chỉnh dung người quá nhiều, đại gia hiện tại đối chỉnh dung đều là một loại phi thường bài xích thái độ. Đặc biệt là loại này chuyên môn tiêu tiền chỉnh thành người khác người, đương nhiên. Cũng có tiểu nữ sinh nhóm không ngại chạy tới cùng Vệ Triệt cầu chụp ảnh chung. Thấy không thượng chân nhân Vệ Triệt, thấy thế thân cũng không tồi oa, Vệ Triệt cười cự tuyệt. Ta muội muội tai nạn xe cộ nằm viện, ta vô tâm tình cùng các ngươi chụp ảnh. Có không thuận theo không cào giả tỏ vẻ, ngươi một cái thế thân. Ngươi làm gì bãi lớn như vậy cái giá? Muốn tiền là không? Nột, cho ngươi tiền. Một chương ảnh chụp 100 nguyên. Vệ Triệt trên mặt như cũ không có một chút sinh khí hoặc là bị vũ nhục sau xấu hổ và giận. Giữ ý tứ, hắn thu ý cười, thanh âm như cũ bằng phẳng nói, ta không cần tiền, ta chỉ cần ta muội muội khỏe mạnh. Những việc này ở làm kiểm tra Minh ca tự nhiên là không biết. Vé tháng đột kích đệ nhất càng ngao. Hôm nay bắt đầu vé tháng gấp đôi. Các mỹ nhân, cầu tạp vé tháng, mập mạp dùng đổi mới tới thông đồng các ngươi. thật sự không được Vệ Triệt đưa các ngươi cũng đúng. Hết chương.